Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 238, các bảo bối nhỏ ra đời sớm một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đám cưới của Alex và Ái Mỹ, mọi người di chuyển về biệt thự của hai mẹ để nghỉ ngơi và tiễn Ái Mỹ về nhà chồng. Lúc này không khí có chút buồn, nguyên nhân là vì hai mẹ không muốn xa Ái Mỹ, nhưng hai mẹ cũng hiểu rằng con gái của hai mẹ lớn rồi, có muốn giữ cũng không được, thôi thì miễn chúng hạnh phúc là hai mẹ cũng hạnh phúc. Khi các anh đang ngồi nghe hai mẹ dặn dò Ái Mỹ sắp về nhà chồng, các cô cũng lâu lâu góp vài câu. Tiểu Di lúc này bỗng cảm thấy bụng mình hơi đau. Lúc đầu Tiểu Di nghĩ hai em bé đạp mẹ vì mọi lần cũng thế, nhưng lần này lạ lắm, cơn đau dường như ngày nhiều hơn và dữ dội hơn. Tiểu Di còn cảm nhận được dọc đùi mình bắt đầu ướt và có cái gì đó đang chảy xuống. Ngay lập tức Tiểu Di nhận ra vấn đề của mình, cố gắng một tay giữ bụng một tay kéo áo chồng mình. Kiệt bụng, em đau, em bị vỡ ối rồi, em sắp sinh rồi. Khi thấy Tiểu Di kéo áo mình rất nhanh, Minh Kiệt đã nhìn sang vợ mình, và rồi khi nhìn thấy tình trạng của vợ mình, hắn ngay lập tức hoảng sợ kêu lên. Vợ em làm sao thế? Em đau bụng lắm sao? Khi hai mẹ và mọi người cuống cuồng xem Tiểu Di làm sao thì cả Tiểu Nhiên và Tử Đan đều kêu lên vì bụng cả hai cũng rất đau. Khi bà nội cố, hai mẹ và mẹ chồng của các cô nhìn qua cũng nhận ra Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan sắp sinh. Lúc này mẹ Hàn vội vàng kêu ba Hàn lập tức gọi tới bệnh viện nhà mình sắp xếp bác sĩ và phòng sinh, còn bà nội cố vội vàng nói cố Minh Kiệt, Hàn Vĩnh Kỳ và Mạc Cẩn Vũ đưa vợ mình vào viện. Vì để an toàn nên Hoàng Lâm, Từ Thiên và Nhất Phong là người lái xe chở Minh Kiệt, Tiểu Di, Vĩnh Kỳ, Tiểu Nhiên, Cẩn Vũ, Tử Đan vào viện, còn vợ của cả ba sẽ đi cùng ba mẹ chồng các cô vào sau. Trên xe của Minh Kiệt, Tiểu Di, lúc này Hoàng Lâm đang cố lái xe nhanh nhất có thể. Ở đằng sau Minh Kiệt ôm lấy Tiểu Di lo lắng không thôi, vì Tiểu Di đang rất đau đến nỗi mồ hôi rơi ướt hết bộ váy Tiểu Di đang mặc, khuôn mặt trắng bệch vì đau. Thấy vợ mình như vậy, tim hắn thật sự quặn thắt lại, hắn lên tiếng dục Hoàng Lâm. Hoàng Lâm, cậu lái xe nhanh hơn chút nữa đi, cô ấy đau lắm rồi. Hoàng Lâm lúc này cũng đang rất lo lắng, anh đang nghĩ tới lúc vợ mình sinh cũng đau như vậy làm Hoàng Lâm thực sự sợ hãi, thêm một phần nữa là Hoàng Lâm cũng đang rất lo cho thiếu phu nhân của mình. Chủ tịch, tôi đã đi nhanh nhất có thể rồi, vì đang là giờ tan tầm nên mọi người ra về rất đông, tôi sẽ cố gắng đi nhanh nhất có thể, chủ tịch yên tâm. Chưa bao giờ Minh Kiệt cảm thấy quãng đường đến bệnh viện Hàn Thị xa đến thế, thấy vợ mình đang đau đến nhăn mặt, nhíu mày, hắn thật sự rất xót, vừa ôm vợ hắn vừa vỗ về vợ mình. Tiểu Di, em chịu khó một chút, chúng ta sắp tới nơi rồi. Tiểu Di lúc này chẳng còn biết gì nữa, cô chỉ thấy bụng mình rất rất đau và nỗi lo lắng cho hai bé con, trọng bụng ngày càng tăng lên nhiều hơn. Trên xe của Vĩnh Kỳ, Tiểu Nhiên cũng không khác là bao, Vĩnh Kỳ ôm lấy vợ mình vỗ về khi thấy sự đau đớn lúc này của Tiểu Nhiên. Đến Nhất Phong đang lái xe còn toát mồ hôi hột vì lo lắng, xe họ đi ngay sau xe của Minh Kiệt, Tiểu Di, vì đường quá đông nên Nhất Phong cũng không dám đi ẩu, nhất là lúc này thì càng không thể. Trên xe của Cẩn Vũ, Tử Đan cũng y như thế, Cẩn Vũ ôm lấy vợ mình vỗ về động viên vợ mình cố lên, Từ Thiên cũng nói cho Cẩn Vũ biết đường đang rất đông nên sẽ không thể đi nhanh hơn được, nhưng anh sẽ cố đi nhanh nhất có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đã được báo trước nên khi ba chiếc xe đỗ lại ở cổng bệnh viện Hàn Thị thì các bác sĩ, y tá đã có mặt đầy đủ ở đó, khi Minh Kiệt, Vĩnh Kỳ, Cẩn Vũ bế vợ mình xuống xe, các y tá đã đẩy băng ca tới nhanh chóng đưa ba thiếu phu nhân vào bên trong, vì Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan đã vỡ ối nên họ lập tức được chuyển vào phòng sinh. Cả ba được đẩy vào ba căn phòng sinh cạnh nhau và Minh Kiệt, Vĩnh Kỳ và Cẩn Vũ đều đi vào phòng sinh cùng vợ mình. Cả ba lúc này dù đau nhưng nhất quyết sinh thường để tốt cho con. Minh Kiệt, Vĩnh Kỳ và Cẩn Vũ lúc này chỉ biết nắm chặt tay vợ mình, nói họ ở đây cùng các cô, tiếp thêm sức mạnh cho các cô vượt qua cơn đau lúc này, họ chỉ mong các bé con sớm ra ngoài để các cô bớt đau mà thôi. Bên ngoài phòng sinh của ba cô lúc này mọi người vô cùng lo lắng, vì các cô đều có thai nên được chồng mình dìu ngồi xuống ghế. Ngoài ra còn có hai mẹ và bà nội cố cùng ba mẹ Lãnh, ba mẹ Dương, ba mẹ David, ba mẹ Alex và ba mẹ Hoàng chờ bên ngoài. Còn ba mẹ cố, ba mẹ Hàn, ba mẹ Mạc đã về nhà lấy đồ chuẩn bị trước khi vào viện sinh của Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan rồi. Một tiếng trôi qua, cửa của ba căn phòng đều đóng kín im lìm khiến mọi người bên ngoài rất lo lắng. Bà nội cố và hai mẹ cứ chốc lát lại đứng dậy ngó vào cả ba phòng sinh dù không nhìn thấy gì cả. Các cô cũng vậy, ai cũng mắt đỏ hoe vì khóc nãy giờ cả rồi. Chồng và ba mẹ chồng của các cô luôn động viên các cô: Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan sẽ không sao. Qua một tiếng nữa nhưng cả ba phòng sinh vẫn im lìm. Lúc này ba, mẹ chồng của Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan cũng vừa từ nhà lấy đồ tới đây, vì lúc về nhà mẹ chồng của các cô tranh thủ nấu ít cháo loãng cho các cô ăn tạm lúc sinh xong. Căn dặn quản gia nấu thêm cháo chân giò cho con dâu mình chín thì mang vào bệnh viện, cộng thêm tắc đường nên giờ họ mới có mặt ở đây. Biết hai tiếng trôi qua mà con dâu họ vẫn trong đó làm họ thật sự lo lắng. Lúc này ở bên trong ba phòng sinh, các bác sĩ vẫn đều đặn nói: Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan phải cố gắng dặn thật mạnh, có cơn là phải cố dặn thật mạnh để các bé con mau ra ngoài. Thấy các cô đã cố gắng dặn rất nhiều lần nhưng các bé con chưa ra, lúc Minh Kiệt, Vĩnh Kỳ, Cần Vũ định nói bác sĩ mổ lấy các bé con ra thì cả ba căn phòng sinh tiếng khóc đầu tiên vang lên. Các bác sĩ cũng rất nhanh đỡ em bé ra rồi lại động viên cả ba cố gắng dặn mạnh thêm một chút nữa để em bé còn lại ra ngoài. Còn Minh Kiệt, Vĩnh Kỳ và Cần Vũ lúc em bé đầu tiên ra đời họ đã bị bất ngờ tới bất động, nhưng rất nhanh họ kìm nén sự xúc động trong lòng lại và động viên vợ mình cố gắng một lần nữa, và rất nhanh em bé thứ hai cũng chào đời ngay sau đó. Lúc này sau khi thành công sinh ra hai sinh linh bé nhỏ, cả Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan đã rất mệt, nhưng khi nghe tiếng con mình cất tiếng khóc chào đời, cả ba cố gắng mở mắt nhìn hai bảo bối của mình một cái rồi ngủ thiếp đi. Dĩ nhiên Minh Kiệt, Vĩnh Kỳ, Cần Vũ sau khi thấy vợ mình ngủ thiếp đi thật sự bị dọa sợ, nhưng khi nghe bác sĩ nói vợ mình vì mệt nên thiếp đi lát nữa sẽ tỉnh, các anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn các bảo bối của vợ chồng mình đang được các y tá lau người rồi quấn khăn trước khi đưa cho ba ba của mình bế và đưa ra ngoài, rồi nhìn tới vợ mình đang thiếp đi bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương hôn lên trán vợ mình, các anh đều nói nhỏ: Cảm ơn vợ vì tất cả, anh yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài mọi người đang rất xót ruột, bỗng cửa cả ba phòng sinh được mở ra, Minh Kiệt, Vĩnh Kỳ, Cần Vũ bế một bảo bối của mình bước ra ngoài, ba y tá cũng giúp họ bế một bảo bối nhỏ thứ hai. Lúc này mọi người lập tức đi tới bà nội cố run run nhận chắt nội trai trên tay y tá đứng cạnh cháu trai mình. Khi nhìn thấy một hình hài bé bỏng trong chiếc khăn bông dày màu xanh, bà phải thốt lên: Giống bố quá. Mẹ cố cũng nhẹ nhàng bế cháu nội gái bảo bối của mình trên tay Minh Kiệt, bà cũng phải thốt lên: Đến con gái cũng giống ba ba thế này. Phòng thứ hai, mẹ Hàn và mẹ Trần cũng cẩn thận bế hai cháu gái bảo bối của mình, và quả thật cả hai tiểu công chúa nhỏ rất giống ba ba mình. Nhớ ra gì đó, ba Hàn đang nhìn ngắm hai tiểu công chúa bảo bối của mình, quay sang hỏi con trai: Ông, ai là chị và ai là em? Trên tay ông còn cầm hai chiếc lắc chân bằng bạc trắng giống nhau nhưng có chuông khác màu, một xanh và một tím, để đeo cho hai cháu gái của mình. Phòng thứ ba, mẹ Mạc và mẹ Thầm cũng đang bế hai tiểu bảo bối nhà họ Mạc, và không cần nói thì hai tiểu bảo bối giống hệt ba ba mình. Sau khi nhìn ngắm các chắt nội, cháu ngoại mình, khi chưa thấy Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan ra, mọi người lại rối rít hỏi Minh Kiệt, Vĩnh Kỳ và Cần Vũ và y tá. Khi họ nghe y tá nói cả ba đều mẹ tròn con vuông và đang được khâu lại vết sinh rồi sẽ đưa về phòng dưỡng sức nghỉ ngơi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tất cả lúc này đều vây quanh sáu bảo bối vừa sinh sau khi đã đưa đi kiểm tra tổng quát. Khi có kết quả, cả sáu bảo bối đều rất khỏe mạnh, dù sinh thiếu ngày mọi người đều thở phào vui vẻ đưa sáu bảo bối về phòng chờ mẹ của các bảo bối về phòng. Minh Kiệt, Vĩnh Kỳ và Cần Vũ vào lại phòng sinh với vợ mình ngay sau đó. Khi xử lý xong vết sinh thì cả ba được chồng mình và y tá đẩy về phòng dưỡng sức đã chuẩn bị trước. Vì phòng hồi sức của cả ba là phòng chung rất rộng do Vĩnh Kỳ yêu cầu chuẩn bị vậy nên lúc này cả ba đang được nằm cạnh nhau trên ba chiếc giường. Họ cũng mới tỉnh lại sau một lúc thiếp đi sau khi các y tá bế các bé tới gần mẹ mình để tiến hành áp ra, thì hiện tại trong phòng chỉ còn lại bà nội cố, ba mẹ chồng của các cô, hai mẹ, các cô và các anh ở trong phòng thôi. Vì phòng rất rộng nên trong phòng lúc này dù có gần 20 người trong phòng cũng không hề bị ngợp vì quá đông người trong một phòng. Mọi người đang vây quanh các bảo bối nhỏ luôn miệng khen các bảo bối quá đáng yêu, trong khi các cô đang vây quanh Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan hỏi thăm. Minh Kiệt, Vĩnh Kỳ, Cần Vũ đang đút từng muỗng cháo loãng cho vợ mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tiểu Hy nhìn Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan khen ngợi. Tiểu Di, Tiểu Nhiên, Tử Đan, cả ba giỏi lắm luôn ấy biết không? Bọn tớ cứ nghĩ tới cảnh mình đi sinh lại run không biết sao đây. Tiểu Di đang uống từng muỗng cháo loãng chồng mình đút cho nhìn Tiểu Hy cười nhẹ. Cậu cứ thoải mái thôi Tiểu Hy, cậu thấy không tớ? Tiểu Nhiên và Tử Đan có chuẩn bị gì đâu, cứ sinh là sinh thôi ấy. Tiểu Nhiên cũng cười nhẹ lên tiếng. Đúng đấy, tớ nghĩ các cậu và các em cứ thoải mái thôi, đừng căng thẳng. Đúng là lúc đầu có chút đau, nhưng khi thấy con mình ra đời thì không còn đau đớn gì cả, nên nghe tớ cứ bình thường thôi. Tử Đan bật cười nhẹ nói thêm. Ngoài ra khi thấy chồng mình bên cạnh vừa khóc vừa động viên cố lên thì em tin các chị sẽ làm được thôi ạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô gái gật gù ghi nhớ những gì Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan vừa chia sẻ, trong khi các anh âm thầm đổ mồ hôi lạnh đến ba kẻ lạnh lùng như Cố Minh Kiệt, Hàn Vĩnh Kỳ, Mạc Cẩn Vũ mà còn khóc khi nhìn vợ sinh thì các anh khéo khóc to lên mất thôi. Bà nội Cố lúc này nhìn sang ba ông bố trẻ hỏi. Minh Kiệt, Vĩnh Kỳ, Cẩn Vũ, các con đặt tên cho các bảo bối của vợ chồng các con chưa thế? Cố Minh Kiệt lau nhẹ khóe môi cho Tiểu Di mỉm cười nhẹ nói ra hai cái tên. Anh trai tên là Cố Minh Khang, em gái tên là Cố Tiểu Ánh. Hàn Vĩnh Kỳ cũng nói ra hai cái tên ngay sau đó. Chị gái tên là Hàn Tuệ Ân, em gái tên là Hàn Tuệ An. Mạc Cẩn Vũ cũng rất nhẹ nhàng nói ra hai cái tên. Anh trai tên là Mạc Cẩn Quân, em gái tên là Mạc Tử Quỳnh. Mọi người lắng nghe những cái tên mà ba các bảo bối đặt cho không ngừng cảm thán, các bảo bối thì quá đáng yêu, mà những cái tên được ba của các bé đặt cho cũng rất hay và ý nghĩa. Tiểu Mỹ cũng ngay lập tức cảm thán, ôi tên của các bảo bối hay quá các anh rể ơi. Mọi người cùng bật cười vui vẻ, bỗng ba Cố đang bế Minh Khang nhìn các cô còn lại lên tiếng. Tiểu Hy, Gia Linh, Ái Quyên, Nhược Giai, các con cũng chuẩn bị đi, ta có linh cảm một tuần nữa hoặc vài ngày nữa thôi sẽ tới lượt các con đấy, chuẩn bị tinh thần thật tốt vào đấy, như Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan nói đấy, cứ thoải mái thôi, rồi các bảo bảo đáng yêu sẽ tới với vợ chồng các con và chúng ta thôi. Các cô mỉm cười nhìn chồng mình rồi lại nhìn các bảo bảo đáng yêu vừa ra đời cùng lên tiếng. Vâng, con nhớ rồi ba Cố, và biết đâu câu nói của ba Cố sẽ thành sự thật thì sao nhỉ? Nhưng lúc này mọi người còn đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi các bảo bối nhỏ đầu tiên vừa đến với họ. Cách chương.